Vũ thần chúa tể, chương 4724, ma huyết đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy kinh thiên công kích liền sẽ rơi xuống Tần Trần trên thân. Ngay trong thời gian này, Tần Trần đột nhiên giơ tay lên. Hắn giơ tay, bừng tỉnh giữa, nghe được, vù vù, một tiếng, giống như là có một mảnh thiên địa bị mở ra đồng dạng. Ngay trong thời gian này, thiên địa tựa như ngừng đồng dạng, hư không đều ngưng kết, toàn bộ vồ giết về phía Tần Trần đội chấp pháp cường giả chỉ trong. Nháy mắt dừng lại, nhưng mà, cũng không phải là kết thúc như vậy. Ở trên hư không ngừng ngưng kết trong sát na, liền nghe được, ba, ba, ba, tiếng âm vang lên, bất kể là mười mấy tên đội chấp pháp cường giả. Hay là bọn hắn chém giết ra hắc ám bảo binh, đều trong nháy mắt toàn bộ đều vỡ nát. Trong nháy mắt, mười mấy đội chấp pháp cường giả hóa thành huyết vụ. Mấy chục cái cường đại vũ khí vỡ phải vỡ nát, liền vụn cũng không có. Đây hết thảy cũng chỉ là ở trong chớp mắt phát sinh. Này quá nhanh, nhanh đến mức để cho người ta thấy không rõ lắm. Rất nhiều người chỉ là thấy Tần Trần giơ tay. Chính là mười mấy đội chấp pháp cường giả hóa thành huyết vụ. Mấy chục cái vũ khí trong nháy mắt vỡ phải vỡ nát. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn ngốc, thậm chí có thể nói, không có ai thấy rõ ràng Tần Trần là như thế nào xuất thủ. Mọi người chỉ thấy Tần Trần khoát tay mà thôi. Mười mấy đội chấp pháp cường giả đều như vậy bị miểu sát. Quá yếu. Liền chút thực lực ấy cũng muốn giết bản thiếu. Sợ không phải đi tìm cái chết đi. Nhìn huyết vụ phiêu tán. Tần Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Hết sức tiếc nuối nói. Nơi xa vô số cường giả con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ào ào lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì ở trước đó trong nháy mắt. Bọn hắn cũng đều không thấy rõ Tần Trần thi triển là thủ đoạn gì. Mười mấy tên đội chấp pháp cường giả cứ như vậy chết. Như vậy thủ đoạn, quả thực làm người nghe kinh sợ. Chung quanh, dư một ít nghe được Thạch Ngân đế tử hiệu lệnh. Cố gắng muốn xông lên đi đội chấp pháp các cường giả. Đều sợ đến không dám nhúc nhích. Trước bọn họ bị Tư Không An Vân chu diệt. Tốt xấu còn có thể thấy rõ bản thân chết như thế nào. Nhưng bây giờ tại Tần Trần phía trước. Bọn họ liền chết như thế nào đều thấy không rõ. Thống lĩnh vị trí mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh đi ngồi phải không? Là đặc thù quy tắc chi lực. Dục hợp thống lĩnh con người co rụt lại. Người này ban nãy phất tay. Dẫn động thiên địa trong đặc thù quy tắc lĩnh vực lực. Này một cổ lực lượng. Áp bách lại rất nhiều đội chấp pháp đội viên. Đồng thời rót vào đến bên trong cơ thể của bọn họ. Đưa bọn họ trong nháy mắt nghiền thành huyết vụ. Không sai, người này có chút tà môn. Cư nhiên có thể dẫn động như vậy quy tắc chi lực. Ám Đinh La cũng cau mày nói. Bao gồm ý lão, cũng đều sắc mặt u ám. Còn chung quanh dư đội chấp pháp cường giả cùng nơi xa khác thế lực người. Lại toàn đều không khỏi phải ngừng thở. Mặc dù là dục hợp thống lĩnh bọn họ giải thích rõ nguyên lý. Nhưng lúc trước một màn kia đối với bọn hắn mà nói. Thật sự là có chút chấn động. Trong nháy mắt miểu sát mười mấy cường giả. Mọi người liền Tần Trần là như thế nào xuất thủ đều không thấy rõ. Này khả năng không phải muốn cho bọn họ chấn động sao? Đúng, còn có hay không muốn ở trên đên xuất thủ? Bản thiếu vừa vặn rất lâu không có hoạt động. Thỉnh thoảng hoạt động một chút gân cốt. Coi như là không sai. Xuất thủ diệt sát mười mấy đội chấp pháp cường giả. Tần Trần giống như là người không có sao đồng dạng. Ngáp một cái nói. Hắn tay trái. Ôm vào Tư Không An Vân bên hông. Trên lòng bàn tay truyền đến nhiệt lượng kề Tư Không An Vân bên hông ra thịt. Khiến cho sắc mặt nàng hồng như là chín mùi quả táo. Như vậy tư thế cực kỳ ám muội. Nhưng Tư Không An Vân nhưng là cảm giác được không gì sánh được an tâm. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng quá càn rỡ. Thạch Ngân đế tử trong cơn giận dữ. Mẹ, Vương Bát Đản, giết người mình, ôm lấy bản thân mình thích nữ nhân không nói. Còn cái này dáng vẻ, thật đặc biệt, quá tức người. Tần Trần cười híp mắt nói. Ta càn rỡ là các ngươi mới là. Cái gọi là chó khôn không cản đường. Bản thiếu ở chỗ này thật tốt. Các ngươi vừa vặn ngăn trở bản thiếu đường. Không những đối với bản thiếu động thù, còn nói bản thiếu càn rỡ. Xách xách, mới nghe lần đầu a. Tần Trần liếc mắt nhìn mấy người. Mấy cái cầu mà thôi. Bản thiếu thuận tay liền chém. Các ngươi nếu còn không mở, còn tiếp tục ngăn nói. Bản thiếu sợ không phù hợp muốn đem bọn ngươi đều cho chém nha. Tần Trần như vậy khiêu khích nói. Tức khắc để cho dục hợp thống lĩnh bọn họ biến sắc. Khí sắc trở nên rất khó coi. Trước mấy cái đều là bọn chúng Thạch Ngân đế môn đội chấp pháp cường giả. Bọn họ đều là thiên tôn cường giả. Hôm nay Tần Trần giết bọn hắn người. Còn lớn lối như thế. Đây cũng thôi. Còn dám nói bọn họ đội chấp pháp người là cẩu. Cái gì tự cao. Đây là đang khiêu chiến bọn họ Thạch Ngân đế môn thần uy. Coi rẻ bọn họ Thạch Ngân đế môn. Tiểu súc sinh, bản đế tử muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Cho bản đế tử giết hắn. Giết hắn, Thạch Ngân đế tử cũng không nhịn được nữa. Hướng về phía Tần Trần điên cuồng gào thét lên tiếng. Ý lão cũng sầm mặt lại. Lệ quát một tiếng. Động thủ, không cần thiết lời thừa. Hắn nhìn ra, Tần Trần căn bản không có cùng bọn họ nói ý tứ. Căn bản là coi bọn họ là trò khỉ. Giết, một tên thống lĩnh điên cuồng hét lên một tiếng. Cheng, một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao màu đỏ ngòm. Này huyết đao không gì sánh được dữ tợn. Trên thân đao giống như có vô số lệ quỷ oan hồn đang gào thét. Trường đao ngâm không? Một đao vút không ra, phong sát bát phương, sau một khắc, ma huyết ngập trời, đao mang xoẹt qua thời điểm, cuồn cuộn ma huyết đập thẳng thiên khung, muốn đem này hắc ám tổ địa thiên khung trên ngôi sao đều cho đập xuống. Đây tứ đại thống lĩnh một trong huyết ác thống lĩnh, một tay đao pháp xuất thần nhập hóa, chém thần giết ma, hắn sớm liền muốn động thủ, chỉ là ngại vì ý lão phân phó. Không có trước tiên xuất thủ. Liền thấy trùng trùng điệp điệp huyết khí ánh đao bạo quyển ra. Tại này huyết hải trong, phảng phất có một cái ác ma chi thủ muốn vươn ra một dạng. Như vậy một cái ác ma chi thủ nhưng chấp trường thiên khung. Bóp nát tinh thần, uy lực vô cùng, đủ để bóp chết toàn bộ sinh mệnh. Mà này một bàn tay lớn, trực tiếp đem Tần Trần đánh tới. Phong tỏa Tần Trần toàn bộ, để cho Tần Trần không chỗ nhưng trốn chạy. Phảng phất mặc kệ trốn tới chỗ nào, cũng sẽ bị tiêu diệt. Chẳng những như vậy, thôn phệ chi giới. Đúng lúc này, dục hợp thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Một cổ vô hình thần thông tràn ngập ra. Tần Trần quanh thân chỗ ở trên hư không? Trực tiếp hóa thành vô tận thâm uyên. Là dục hợp thống lĩnh trong nháy mắt. Đưa nó khốn vào đến đáng sợ thôn phệ chi giới trong. Giết, cùng lúc đó, nhất đạo đáng sợ hồng quang theo Tần Trần xuất hiện sau lưng. Là ám đinh la, chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Tần Trần. Hướng về phía Tần Trần thi triển ra bản thân cường đại một kích. Bên kia, một tên sau cùng thống lĩnh. Trong tay trong nháy mắt nổ bắn ra tới từng đạo đen kịt xiềng xích. Tỏa liên trên, mang theo từng đạo đen kịt phù văn, phảng phất là theo luyện ngục trong lộ ra tới xiềng xích. Trói buộc hướng Tần Trần, một cái chớp mắt, tứ đại đội chấp pháp thống lĩnh, cùng nhau hướng về phía Tần Trần xuất thủ. Xong, tiểu tử này xong, là ma huyết đao, nửa bước cấp chí tôn ma đao, còn có tỏa ma liên. Những thứ này đều là Thạch Ngân đế môn đội chấp pháp đỉnh cấp chí bảo a, có người xa xa thấy ma huyết đao ma tính xung thiên. Hắc ám xiềng xích đem trời trăng sao đều phải che đậy. Tức khắc để cho người ta sợ run lên. Lưng tất cả đều lạnh xiêu xiêu. cách chương.